hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, dù sao không phải tìm ngươi đứa cháu này. Như vậy gặp ngươi nói cho ta biết ngươi lần này tìm cháu trai là ai. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem tùy thời chuẩn bị động thủ gặp. Đồ Flamingo trong lòng cũng là mang theo một chút sợ hãi. Đã từng hưởng qua gáp thiết quyền Đô Flamingo, hắn không cách nào chống cự gáp thiết quyền. Dù sao không phải tìm ngươi đứa cháu này là được rồi. Gáp một mặt khinh thường nhìn xem Đô Flamingo. Tiểu quỷ có hứng thú làm cháu của ta sao? Gánh vác lấy ta dòng họ tại cái này biển cả tung hoành. Gáp xoay đầu lại một mặt ý cười nhìn xem phía sau mình lo. Đối với Rockafo cũng là vô cùng hài lòng. Mặc dù hắn là một cái hải tặc, nhưng là một cái có tình có nghĩa hải tặc. Hải quân anh hùng Gap, hải quân chính nghĩa người thừa kế Monkey D. Ricudo ra ra. Nhìn trước mắt Monkey D. Gap, lo trong lòng có thể nói là tràn đầy ngạc nhiên. Đối với lo tới nói, Gap có thể nói là truyền không hai. Nói chúng nam nhân biển cả chính nghĩa thủ hộ giả, tiểu quỷ đầu có nguyện ý hay không làm ta Monkey D. Gap cháu trai. Nhìn xem lâm vào trầm tư lo, Gap một lần nữa hỏi thăm nói ra, trở thành cháu của ngươi về sau ngươi có thể bảo hộ an nguy của ta sao? Ta về sau có thể có được đánh bại Đô Flamingo thực lực sao? Lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Gap. Hắn phải có lấy trở thành cường giả thực lực, hắn đánh bại Đô Flamingo báo thù cho Corazon. Corazon lúc trước vì bảo vệ mình chết tại Đô Flamingo trong tay. Đối với cái này một mực đem mình xem như thân đệ đệ đối đãi giống nhau nam nhân. Lo đối với hắn cũng là tràn đầy tôn kính. Đây là đương nhiên, đừng nói là đánh bại Đô Flamingo. Cho dù là tứ hoàng ngươi tương lai cũng có được thực lực này. Mang trên mặt nụ cười tự tin, Gap mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc chăm chú nhìn lo. Ra ra, lo hai đầu gối quỳ xuống trước cái này bờ biển trên bờ cát. Hắn quỳ xuống trước Gap trước người. Từ nay về sau tên của ngươi liền gọi là Monkey D. Lo. Ta Monkey D. Gap cái thứ năm cháu trai. Nhìn xem quỳ dạp xuống trước người mình lo, nghe được trong miệng hắn xưng hô Gap trên mặt tràn đầy tiếu dung. Tạch tạch tạch, Gap sau lưng Đô Flamingo, hắn lúc này có thể nói là mặt mũi tràn đầy xanh xám, trong hai mắt tràn đầy cừu hận sát ý. Nhưng là như thế này lại như thế nào? Hắn có thể đánh bại Gap sao? Đây hết thảy nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực nguyên nhân. Chúng ta đi, cắn răng nghiến lợi Đô Flamingo. Hắn lúc này mặc dù trong lòng tràn đầy cừu thị, nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Hắn không thể ra tay với Gap. Chờ một chút, ngay tại nhiều Đô Fla một mặt sát ý mang theo mình dưới trướng băng hải tặc người chuẩn bị rời đi. Thời điểm, Gap thanh âm đột nhiên truyền đến Đô Flamingo trong tai. Monkey D. Gap, ngươi còn muốn làm gì? Xoay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Đô Flamingo gào thét nhìn xem Gap, đem tiểu nữ hài kia lưu lại cho ta. Gap chỉ vào Đô Flamingo băng hải tặc bên trong cái kia mặc trang phục nữ bộc nữ hài baby năm. Monkey D. Gap, đây chính là ta băng hải tặc, người không nên quên ta, thế nhưng là vương hạ thất vũ. Hải là nhận chính phủ thế giới chỗ thừa nhận hải tặc. Người đừng khinh người quá đáng. Trên mặt tràn đầy lửa giận sát ý. Đô Flamingo nhìn xem Gap một chữ câu nói. Cho ngươi hai lựa chọn, một phát ra tiểu nữ hài này, hai bị ta toàn bộ chém giết, sau đó ta mang đi tiểu nữ hài này. Mang trên mặt một tia không kiên nhẫn, trong mắt lóe lên một tia sát ý, Gap nhìn về phía Đô Flamingo. Gap, Đô Flamingo chưa từng có cảm giác như thế biệt khuất qua. Hắn đây là thân là vương hạ thất vũ hải một trong hải tặc sao? Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi Đô Flamingo. Đối mặt Đô Flamingo gào thét, Gap có thể nói là không có chút nào phẫn nộ. Một con cự long tại giống một con kiến đòi hỏi một điểm địa bàn, con kiến gào thét đối với cự long. tới nói có tác dụng sao? Đối với Gap tới nói, Doflamingo liền là trước mắt hắn sâu kiến. Một cái căn bản cũng không bị hắn để ở trong mắt sâu kiến. Baby Nam, từ nay về sau ngươi liền theo cái này nam nhân. Trong hai mắt tràn đầy lạnh lùng, Doflamingo nhanh chóng quay đầu rời khỏi nơi này. Hắn sợ mình sẽ nhịn không được ra tay với Gap. Thế nhưng là hắn biết, một khi nếu là hắn xuất thủ đối mặt, hắn chỉ có một cái hậu quả, cái kia chính là tử vong. Hải quân anh hùng bốn chữ này cũng không phải nói đùa cười. Bốn chữ này thế nhưng là dùng vô số hải tặc máu tươi chỗ viết mà thành. Ô ô ô, theo Doflamingo rời đi, đông đảo Doflamingo băng hải tặc cũng là từng cái đi theo mà đi. Chỉ để lại Baby Nam ở nơi đó nhỏ giọng thút thít. Hắn một lần nữa bị người từ bỏ. Từ 917 này về sau ngươi chính là cháu của ta lo hầu gái. Gặp đi tới Baby Nam trước người. Hắn ngồi xổm xuống vỗ vỗ Baby Nam cái đầu nhỏ, mang trên mặt một tia nụ cười từ ái. Baby Nam lúc nhỏ vận mệnh có thể nói là vô cùng bi thảm. Baby Nam giờ hậu ra bên trong rất nghèo, hắn xuất sinh về sau bị người cho rằng lãng phí lương thực, không chỗ hữu dụng, cuối cùng bị mẹ của mình vứt bỏ sau Baby Nam bị Doflamingo gia tộc thu lưu. Doflamingo gia tộc đi qua từng thu lưu 100 danh nhi đồng một trong. Bởi vì Corazon nguyên nhân, ngoại trừ Baby Nam cùng Buffalo, tất cả mọi người kiên trì không đến 2 ngày. Liền khóc lui ra ngoài. Khi còn bé thường cùng Buffalo thường xuyên bị Corazon khi dễ. Tại bọn hắn biết lo gặp bi thảm tao ngộ về sau rất đồng tình lo. Bởi vì Corazon sự tình lúc đầu nghĩ muốn giáo huấn lo lại bị lo khi dễ. Baby Nam cùng Buffalo truy vấn lo biết lo tên thật. 13 năm trước đây theo gia tộc tiến về Minion đảo cùng Buffalo trên không trung tìm kiếm lo. Tung tích. Đem hải quân bảo vệ một tên thiếu niên tin tức báo cáo nhanh cho Doflamingo. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter cancel no 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.